Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1544, nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch lắc lắc đầu, cô không nhìn nữa rồi tiếp tục ly đồ uống trong tay mình, nhưng những tình tiết trong chuyện lại hiện ra trong đầu cô. Đàn ông tìm rượu giải sầu thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là thất bại trên tình trường, hai là thất bại trên thương trường. Nhìn ánh mắt của anh ta và cả cảm giác nặng nề, ủ rũ nhưng không toát ra vẻ nguy hiểm trên người anh ta, cô đoán chắc không phải là kiểu thứ hai. Nếu như đã không phải là thất bại trên thương trường thì nhất định là thất tình rồi. Đáng đời, Giang Tiểu Bạch nói trong lòng như thế, khóe môi cô không nhịn được mà cong lên. Đối với cô mà nói, mặc dù cô quen biết đối phương nhưng hai người cũng không qua lại, giao lưu gì chứ đừng nói đến là bạn bè, thậm chí gặp nhau gật đầu chào nhau một cái cũng không có. Vậy nên mặc dù cô biết anh ta là ai nhưng cô cũng không có ý định qua đó nói chuyện. Cô chỉ định uống xong đồ uống của mình rồi cùng Phương Đường Đường đi về. Nhưng dần dần về sau, cô lại cảm thấy buồn chán, trên sân khấu, người chơi guitar vẫn đang hát, Phương Đường Đường không biết đã trốn vào góc nào rồi. Cô lấy tay đỡ đầu mình suy nghĩ một lát rồi tự nhiên cầm ly đứng dậy đi về chỗ của Tiêu Túc. Tiêu Túc uống được khá nhiều. Bình thường Tiêu Túc cảm thấy uống được nhiều rượu là một chuyện tốt vì trước đây anh ta cũng ra ngoài uống với Tiểu Nhan một vài lần. Uống rượu xong, Tiêu Túc vẫn có thể tỉnh táo đưa cô về nhà. Nhưng đến lúc này, Tiêu Túc đột nhiên cảm thấy uống được nhiều rượu không có gì là chuyện tốt cả. Anh ta nghĩ nếu tửu lượng thấp thì anh ta đã có thể dùng rượu để chuốc say chính mình. Mặc dù biết làm vậy là không đúng, đã một khoảng thời gian dài, anh ta không được chợp mắt. Chuyện bây giờ anh ta nên làm lái xe về nhà, tắm nước nóng, ngủ đủ cả 8 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi vì chênh lệch giờ bay, rồi sau đó lại tích cực đối mặt với cuộc sống và công việc. Nhưng anh ta cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu nên phải làm chuyện gì đó để loại bỏ những tâm trạng này. Tự nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh anh ta, không cần nhìn thì anh ta cũng biết đó là một người phụ nữ bởi vì đối phương thân hình nhỏ nhắn, mảnh rẻ, lúc đi ngang qua trên người cũng phảng phất mùi thơm nhẹ nhẹ. Kỳ lạ là mùi hương đó tuy rất nhạt nhưng có thể lấy đi tất cả mùi rượu trước mặt. Vậy nên Tiêu Túc quay mặt sang nhìn người đó một cái. Giang Tiểu Bạch ngồi bên cạnh Tiêu Túc, hai mắt mở to nhìn anh ta. Lúc hai mắt hai người chạm nhau, cô còn chớp chớp mắt. Rồi Tiêu Túc nở nụ cười. Trùng hợp nhỉ, trùng hợp. Tiêu Túc vừa nhìn đã nhận ra cô là ai vì anh ta có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái trước mặt mình. Lúc trước vì phải viết bài cho cậu chủ mà anh ta dục ngày dục đêm rồi thậm chí còn chạy đến hẳn nhà cô để giám sát cô viết. Vậy mà cô gái này ngồi trước máy tính để ngủ, lại còn ngồi rất nghiêm chỉnh đàng hoàng, lúc sau Tiêu Túc còn không cẩn thận giật một nắm tóc của cô. Thế nên Tiêu Túc ấn tượng rất sâu với cô gái này. Nhưng Tiêu Túc không định nói chuyện với cô gái này nên anh ta chỉ quay ra nhìn cô một cái rồi lại quay đi, tiếp tục uống rượu giải sầu. Rõ ràng là Tiêu Túc không định nói chuyện với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch bị Tiêu Túc bơ đẹp. Má, đúng là đồ đàn ông xấu xa. Đồ móng lợn xấu xa. Cô đã qua tận đây để nói chuyện, anh ta rõ ràng nhìn thấy cô, cũng nhận ta cô nhưng lại không nói với cô một câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chào hỏi một câu cũng không nói, lẽ nào anh ta sợ cô nhân cơ hội đó để bắt chẹt anh ta sao? Mà khoan đã, cô còn lâu mới bắt chẹt người khác, chỉ vì anh ta giật đi một nắm tóc yêu quý của cô mà cô mới bắt anh ta đền gấp 10 lần, cô làm như thế cũng là đã quá tốt bụng rồi. Định bơ cô sao? Được lắm, Giang Tiểu Bạch đưa tay ra, cánh tay trắng nõn đung đưa qua lại trước mặt Tiêu Túc nhưng Tiêu Túc không có phản ứng gì cả. Giang Tiểu Bạch tiếp tục vẫy tay qua lại như thế nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì cả. Thế nên cô cứ kiên trì ngồi làm như vậy. Tôi cứ vẫy tay qua lại như thế đấy, vẫy cho đến khi thần trí anh không còn bình tĩnh được nữa xem anh còn tiếp tục bơ tôi không. Nhưng cô đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Tiêu Túc. Dù gì Tiêu Túc cũng là người bên cạnh của Dạ Âu Thần, làm sao đến một chút kiên nhẫn này mà cũng không có được. Giang Tiểu Bạch cứ ngồi lắc lư đung đưa tay qua lại trước mặt anh ta thì anh ta cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Đến cuối cùng, Giang Tiểu Bạch lắc lư đến mỏi cả tay, cô đành phải thu tay lại. Khuôn mặt cạn lời nhìn Tiêu Túc, con người của anh cũng lạnh lùng vô tình quá nhỉ. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, tôi đã đến chào hỏi anh trước mà anh không trả lời lại một chút sao? Cho dù anh không trả lời cũng được nhưng ít nhất thì anh cũng gật đầu một cái chứ. Cách chương.